Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, phi đao tuyệt kỹ đánh bại dễ dàng chiêu lãm chi. Hiện tại Tô Kiếp liền là đang đùa bỡn long mặt nạ người trẻ tuổi. Không có sai, liền là trêu đùa, cho dù là long mặt nạ người trẻ tuổi dùng dao găm ám sát, cũng căn bản không làm gì được Tô Kiếp. Thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Mà lại tại tiến công quá trình bên trong, long mặt nạ người trẻ tuổi cảm giác được Tô Kiếp ý niệm lúc nào cũng khắc bao phủ ở trên người hắn. Rất nhiều vị trí, tại đây chút ý niệm bên trong vị trí, cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi, vô cùng không thoải mái, giống như bị rắn độc hoặc là một loại nào đó không biết tên mạnh đại khủng bố tồn tại để mắt tới. Trong lòng bóng mờ vung đi không được, long mặt nạ người trẻ tuổi kỳ thật cảnh giới cực cao. Tô Kiếp không có tính ra sai lầm, người này đã đạt tới thứ 8 cảm giác tu vi, tại thể năng bên trên cùng Trương Hồng Thanh không sai biệt lắm. Căn cơ võ thuật cũng là tương xứng. Duy nhất liền là thiếu sót một chút cay độc. Nếu để cho long mặt nạ người trẻ tuổi đi đối phó Trương Hồng Thanh, ước chừng liền là chia 4-6 dáng vẻ, Trương Hồng Thanh vẫn là phần thắng lớn hơn một chút. Nhưng dù là như thế, này long mặt nạ tuổi trẻ cũng tuyệt đối là hiếm có cao thủ. Nếu như không phải gặp được Tô Kiếp loại quái vật này, hoành hành thiên hạ không có một chút vấn đề, thậm chí có thể đi mật hoan trại huấn luyện mưu đến một thủ lĩnh vị trí. Nhưng bây giờ này loại bản lĩnh tại Tô Kiếp trước mặt, đơn giản là tiểu hài tử đồ vật. Long mặt nạ người trẻ tuổi đối Tô Kiếp điên cuồng tiến công 3 phút. Trong lòng càng ngày càng giật mình, bởi vì Tô Kiếp thân pháp hắn căn bản không rõ rõ, cũng cảm giác không thấy hắn phát lực phương thức là cái gì. Dựa theo chính quy vận động học nguyên lý, bất luận cái gì chiêu thức đều sẽ có cái vận động học quy luật ở trong đó. Trên cơ bản công phu cao thủ đều có thể xem một lần liền thi triển đi ra. Tỉ như Tô Kiếp trông thấy Ôn Đình dùng Trích Lý Tây Quy chiêu này, lập tức liền vận dụng, mà nên làm thối pháp sát chiêu, cơ hồ có thể cùng Quốc Quắc Đầu sánh vai cùng. Mà lại Tô Kiếp hiện tại thân pháp kỳ thật cũng có Trích Lý Tây Quy kinh lực ở trong đó. Trích Lý Tây Quy ý tứ là một cái linh hoạt kỳ ảo siêu thoát thiền ý, bắt trước đạt ma đi Tây Phương, ve sầu thoát xác, trong phần mộ chỉ để lại một con giày, ý cảnh này mang ý nghĩa công đức viên mãn, thành Phật đi Tây Phương, lưu lại một con giày, nhưng thật ra là lưu lại giải thoát pháp môn, nhường thế nhân đi lĩnh hội, tu hành, người người đều có thể tu thành chính quả, siêu thoát phàm trần, đến tịnh thổ, Tô Kiếp thân pháp biến hóa, dao động nhanh chóng như quỷ mị, tựa hồ tồn tại ở một không gian riêng biệt. Cái này khiến long mặt nạ người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạch, đột nhiên, long mặt nạ người trẻ tuổi thân thể lui lại, kéo một phát, trong nháy mắt, một khẩu phi đao trống rỗng xuất hiện. Này phi đao xảy ra bất ngờ, ai cũng không biết là thế nào bắn ra tới. Không phải lấy tay, cũng không phải dùng miệng, cũng không phải dùng chân, cũng không phải dùng thân thể từng cái vị trí, nhưng phi đao liền là xuất hiện. Này phi đao xuất hiện nháy mắt, đã đến Tô Kiếp cổ họng vị trí, một đao phong hầu, này là ám khí, long mặt nạ người tuổi trẻ đòn sát thủ ám khí là phi đao. Bình tĩnh mà xem xét, tất cả ám khí bên trong, liền là phi đao làm thứ nhất, bởi vì phi đao phù hợp cơ học nguyên lý, chẳng những lực xuyên thấu mạnh, mà lại hình giọt nước tốt, không trách đi, phóng ra tốc độ nhanh, lực sát thương lớn, mà lại loại kia tiểu phi đao có khả năng mang theo rất nhiều ở trên người. Nếu như sắc bén một điểm, thậm chí có khả năng phá giáp. Cùng so sánh, viên bi, phi châm, trên thực tế uy lực cùng tầm bắn đều so phi đao nhỏ rất nhiều. Phi châm là xuất kỳ bất ý, nhỏ bé để cho người ta khó đề phòng bị cùng phát giác. Khuyết điểm là uy lực nhỏ, kỳ thật rất khó giết chết người, mà lại bởi vì trọng lượng không đủ, động năng nhỏ bé, tầm bắn rất gần, kém xa phi đao. Tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, có ích phi đao nhân vật chính, viết phi đao vô cùng kỳ diệu, thậm chí đã là một loại nào đó tinh thần biểu tượng. Chính nghĩa hóa thân, cho dù là công phu so nhân vật chính cao người, cũng khó thoát một đao kia thẩm phán. Hiện tại long mặt nạ người tuổi trẻ phi đao, thế mà cũng có loại khí thế này. Phi đao vừa ra, kinh thiên động địa, gió tanh mưa máu, tất sát nhất kích, tựa như kinh kha giết tần, chuyên chư đâm liêu, thảm liệt khí thế phát ra, làm bác sóng cát nhất kích. Này phi đao, tựa hồ là chuyên môn vì ám sát vương hầu mà xuất hiện. Phi đao có chút đường cong uốn lượn, nhường Tô Kiếp nghĩ tới thời đại thượng cổ ngư trường kiếm. Long mặt nạ thanh niên phi đao vừa ra, liền là phân sinh tử thời điểm, Tô Kiếp vẫn là mặt mỉm cười. Này phi đao đến cổ họng của hắn vị trí, đột nhiên đình chỉ, bởi vì là ngón tay ngăn trở nó tiến lên. Tô Kiếp ngón tay không biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện tại cổ họng của mình chỗ. Vừa vặn bắt lấy phi đao tiến lên con đường, đột nhiên bắn ra, ông này phi đao thế mà thay đổi phương hướng, trên không trung chấn động, giống như máy bay chiến đấu đột nhiên vượt lên trước vận tốc âm thanh. Xuất hiện bức tường âm thanh, loáng thoáng có khả năng thấy sóng khí xuất hiện tại cái đuôi phía trên. Phi đao bị Tô Kiếp trong nháy mắt, thế mà tăng thêm cái tốc độ cải biến phương hướng, dùng so vừa rồi tốc độ nhanh hơn, phản hướng phía chủ nhân của mình long mặt nạ người trẻ tuổi bay đi. Phốc phốc, này phi đao trực tiếp đâm vào long mặt nạ người tuổi trẻ trên bờ vai. Trực tiếp cắt đứt kinh lạc của hắn liên hệ, khiến cho bờ vai của hắn đã mất đi chi giác. Tô Kiếp sau đó tiến bộ liền là một trường, dùng chính là nhào đạp khỏa theo, đánh vào bộ ngực của hắn khẩu. Phốp, long mặt nạ người trẻ tuổi một ngụm máu tươi phun tới. Cả người mềm nhũn rủ xuống đi, ngã rơi xuống đất, mong muốn vật lộn, nhưng căn bản không đứng dậy được. Tô Kiếp này bổ nhào về phía trước trường, dùng chính là quốc quắc đầu bên trong tán sức lực. Một trường xuống, sức lực đạt toàn thân, khiến cho hắn toàn thân đều đau đau nhức muốn nứt. Thần kinh bị hao tổn, căn bản không đứng dậy được. Ngón tay liền động một cái đều hết sức khó khăn. Tô Kiếp nắm giữ toàn thân cơ thể người xương cốt thần kinh hết thảy bí mật. Có thể nói cho dù là long mặt nạ người trẻ tuổi tinh thông cơ thể người học, vận động học cũng kém xa tít tắp hắn, bởi vì hắn là đại khoa học gia, mà người trẻ tuổi này bất quá là cái sát thủ, hoặc là võ giả, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Kiếp nói, ta muốn đạt tới hiện tại, ngươi đã hiểu thực lực của ta đến tột cùng như thế nào. Cho dù là ngươi đến thứ 8 cảm giác cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Bình tĩnh mà xem xét, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tới đánh đức bái này nọ tập đoàn đó là đại tài tiểu dụng. Đáng tiếc gặp ta, ngươi, gong mặt nạ người trẻ tuổi nằm trên mặt đất. Trong miệng phát ra tới hư nhược thanh âm, thực lực của ngươi vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy? Điều đó không có khả năng, cho dù là sinh mệnh chi thủy tiêm vào đến trên người của ngươi, cũng không có khả năng có nhanh như vậy, huống chi sinh mệnh chi thủy còn chưa thể tại nhân loại thân bên trên ứng dụng. Trên thế giới có rất nhiều chuyện là kỳ tích, liền là không thể phỏng chế, mà sinh mệnh chi thủy là có thể phỏng chế. Tô Kiếp nói, tốt, ta hôm nay không sẽ giết ngươi. Nhưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Làm điều kiện, ngươi nhất định phải nói cho ta biết các ngươi tổ chức một số bí mật. Còn có, ngươi cũng đừng ở chỗ này làm bộ suy yếu. kỳ thật ngươi còn có một số kích phát tiềm lực năng lực. Ta đều có thể xem thấu, ngươi có khả năng thông qua dùng một ít dược vật, lập tức kích phát thân thể sức sống, nhưng này chút đối với ta đều không có ích lợi gì. Ta là phương diện này chuyên gia, loại thuốc nào có công hiệu gì, lại có thể kích thích nào thần kinh, tiềm năng như thế nào, ta đều dùng máy tính tiến hành trăm ngàn lần tính toán. Cho nên ngươi đừng dở trò, những cái kia đều là vô dụng, ngược lại tổn hại hại thân thể của ngươi. Tô Kiếp nắm long mặt nạ người trẻ tuổi toàn bộ đều xem thấu, long mặt nạ người trẻ tuổi yên lặng không nói. Ngươi có phải hay không trong lòng tại muốn như thế nào liều mạng? Ngươi còn có một thanh lợi hại nhất phi đao. Này phi đao là theo dưới nách phát ra tới. Ngươi tại tính toán góc độ, hy vọng có thể nắm ta nhất kích mất mạng. Nhưng ngươi nhưng không có thấy rõ ràng ta phát lực phương thức. Cho nên ngươi phần thắng không là rất lớn. Tô Kiếp tiếp tục nói. Thế mà nắm long mặt nạ người tuổi trẻ tâm lý chuyển động đều nói ra. Long mặt nạ người trẻ tuổi toàn thân tựa hồ kinh run lên một cái. Nhưng vẫn cũ không nói gì. Kỳ thật, ngươi bây giờ trong lòng chỉ cần chuyển qua mỗi một ý niệm, ta đều sẽ cảm giác được, mà lại lập tức biết ngươi tại đến tột cùng nghĩ cái gì. Ngươi có khả năng xưng là thuật đọc tâm cũng được. Đây là thứ 9 cảm giác năng lực, hoặc là tư duy cảm giác số liệu phép tính. Tô Kiếp nói tóm lại, ta mặc dù không thể đọc đến trí nhớ của ngươi, nhưng ngươi ở trước mặt ta suy nghĩ gì, chỉ cần ta nghĩ biết, ta liền sẽ biết. Thứ 9 cảm giác thật thần kỳ như vậy. Long mặt nạ người trẻ tuổi nghe thấy lời nói này, tựa hồ liền từ bỏ đánh cược lần cuối tâm tư, ngược lại cùng Tô Kiếp bước lên tới một chút trên việc tu luyện đồ vật. Cũng không phải thứ 9 cảm giác năng lực, có người tu luyện đến thứ 9 cảm giác, cũng chưa chắc sẽ có năng lực của ta. Tô Kiếp nói, kỳ thật, vô luận là giác quan thứ 6 vẫn là giác quan thứ 7 thứ 8 cảm giác thứ 9 cảm giác. Không cách nào dùng kinh điển vật lý khoa học để giải thích, nhưng có thể dùng lượng tử vật lý cơ học tới trình bày trong đó quan điểm, thành lập lý luận logic bên trên mô khối. Suy nghĩ của chúng ta cùng cảm giác tồn tại ở lượng tử thế giới, mà lượng tử thế giới tồn tại ở một loại toàn cục nhân quả tính. Lượng tử cơ học là xây dựng ở ý thức cùng cảm giác phía trên, là một cái vật thể. Tại kinh điển vật lý học đi lên nói, mặc kệ người có nhìn hay không đạt được hắn, hắn đều chân thực tồn tại. Nhưng dùng lượng tử cơ học góc độ đến xem, làm người không nhìn hắn thời điểm, hắn là ở vào bên trong chồng chất trạng thái. Làm người nhìn hắn thời điểm, ý thức của người ảnh hưởng đến hắn, bản thân hắn trạng thái là ở chỗ này. Dĩ nhiên, này loại lý luận người còn không hiểu, đây là ý thức cùng lượng tử cơ học bản chất. Ngươi chỉ là tại tu luyện, không hiểu được khoa học, cũng không cách nào hiểu rõ ý thức cảm giác đến tột cùng là nguyên lý gì, cũng không cách nào hiểu rõ theo không xác định đến xác định, nhất định phải có người ý thức tham dự. Tô Kiếp nói ra những lời này tới thời điểm, long mặt nạ người trẻ tuổi không biết hắn đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hết sức có đạo lý, nhưng lại nghe không hiểu mấu chốt trong đó điểm chỗ. Bất quá, trong tiềm thức, long mặt nạ người trẻ tuổi cảm thấy Tô Kiếp tựa hồ tại thăm dò chân chính ý thức cảm giác chi huyền bí, mà lại đã thăm dò đến một cái mấu chốt nhất tính mức độ. Bất kể như thế nào, hắn biết đến liền là có một chút, cái kia chính là Tô Kiếp cảnh giới bây giờ đã vô cùng kỳ diệu. Trong lòng của hắn tất cả ý nghĩ, Tô Kiếp đều sẽ biết. Chỉ cần khẽ động niệm, chỉ biết niệm là cái gì, này còn thế nào chơi? Cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật hợp tác với ta đi. Tô Kiếp nói, thậm chí thoát ly tổ chức, gia nhập ta trận doanh. Ta có thể cho cảm giác của ngươi tăng lên tới giống như ta mức độ. Ngươi có hứng thú hay không?